Thái tử quá xấu bụng. Chương 290, đoàn tụ, ra bách thú cốc. Góc truyện audio.com. Nhan Tiên liền lắc đầu, như cũ là kiên trì. Nhược Thanh có chút lo lắng, thỉnh thoảng nhìn xem Nhan Tiên. Huyền Thần nhíu lại lông mày, tăng thêm nội lực, cho dù có huyền thuật hỗ trợ, cái kia phong ấn vết rách vẫn là mở ra rất chậm. Tiếp tục như vậy, khả năng chỉ có hắn và Bắc Huyền Âm có thể một mực kiên trì xuống. Nhan Tiên cùng Nhược Thanh căn bản là đỡ không nổi rồi. Bắc Huyền Âm cũng là ý thức được, chẳng lẽ thì cứ như vậy buông tha sao? Không được, Sở Chỉ Nguyệt cùng Hi Hi ở bên trong đây. Nhan Tiên vốn là cau mày, cảm thấy ngực rất là vất vả đấy. Nhưng mà ở thời điểm này nàng nghe thấy một hồi tiếng đích bay đến. Nàng hơi sững sờ, tiếng đích này tựa hồ có thể đem nội lực của nàng vút lên. Do đó kích phát được thêm nữa. Bác Huyền Âm vui vẻ, đây là tiếng đích của Sở Chỉ Nguyệt, nàng nhất định là đã biết, cho nên ở thời điểm này đến tương trợ. Huyền Thần hé mắt, lần nữa ngắt một cái pháp quyết, phối hợp rồi tiếng đích, phong ấn cái kia phù chú trong nháy mắt này vỡ tan ra. Trong thiên địa lập tức chính là truyền đến một hồi rung chuyển làm cho màng nhĩ Nhan Tiên một hồi đau đớn. Cửa vào bách thú cốc lộ ra rồi một tia ánh sáng. Trước đó chưa từng có, Bác Huyền Âm cao hứng không thôi, đã nghĩ muốn vào đi, nhưng mà thời điểm này, bách thú chi vương đã bay ra trước tiên. Huyền Thần ngược lại là sững sờ, không nghĩ đến bách thú chi vương còn sống đây, nhanh tận lực bồi tiếp mèo trắng chở Sở Chỉ Nguyệt đi. Sở Chỉ Nguyệt một tay ôm Hi Hi, một tay sẽ cầm sáo ngọc, trông thấy Bác Huyền Âm, liền cũng sáng lạn cười cười, cái kia cười cười, hình như là hoa tươi mở khắp nơi đầy khắp núi đồi. Ánh mặt trời lại là trở nên ôn hòa vô cùng, Bác Huyền Âm rơi vào Sở Chỉ Nguyệt trước mặt. Đầu tiên là nhìn nhìn mẹ con các nàng, như trước mạnh khỏe, không sự tình à, Bác Huyền Âm hỏi, có thể có chuyện gì? Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi ngược lại là rất nhanh, ta còn phản ứng chậm mới đến đây. Nàng ở bên trong cảm thấy được một điểm khác thường, lúc này mới cầm lấy sáo ngọc đến giúp. Bác Huyền Âm gật gật đầu, nói, ta lo lắng, hắn cứ như vậy nói trắng ra. Sở Chỉ Nguyệt liền cũng cười càng thêm ngọt rồi. Huyền Thần lúc này mới gom góp qua đến vừa nhìn, nhìn chằm chằm vào Hi Hi. Đây chính là tiểu nữ oa của các ngươi. Sở Chỉ Nguyệt đối với Huyền Thần cảm giác ngược lại là nửa tốt nửa hỏng. Trước kia cũng là bởi vì có Huyền Thần, an niệm hồn phách mới giữ xuống. Bất quá lúc này đây, Huyền Thần cùng Thiên Tôn liên hợp với đến, dùng củ sen lừa Bác Huyền Âm. Chuyện này nàng cũng biết, Sở Chỉ Nguyệt có chút né tránh, không cho Huyền Thần quá mức tiếp cận Hi Hi. Huyền Thần sắc mặt cứng đờ, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đáy mắt cảnh giác, trong lòng của hắn thở dài một hơi, mặc dù là không quá cao hứng, bất quá cũng là không có nói ra đến, phong ấn cởi bỏ rồi, bọn hắn còn không hảo hảo nói một phen lời nói, chỉ nghe thấy một chỗ khác ngọn núi có người hô lớn một câu. Bác Huyền Âm tay siết chặt, liền cũng nhìn qua tới, chỉ thấy người nọ ăn mặc áo đen, như cũ là che mặt, nhìn chằm chằm vào cửa vào. Bác Huyền Âm trong mắt lộ ra vài phần hung ác ý, là ma chủ. Bốn người bọn họ đều là cảnh giác đứng dậy, Huyền Thần thò tay, ngăn lại bọn hắn, không để cho bọn họ xúc động ra tay. Tốt, phong ấn rút cuộc cởi bỏ rồi, ma chủ lại là hặc hặc cười cười. Ở đằng kia một bên, liền mở ra hai tay, hắn ở đây chờ bách thú cốc lực lượng, rút cuộc có thể sử dụng rồi, đến lúc đó liền đem Huyền Thần lão nhân kia giết, bất quá Sở Chỉ Nguyệt biết rõ ma động sớm đã là biến mất. Vẫn lạnh lùng nhìn ma chủ liếc, ma chủ, ngươi thật là muốn hảo hảo cảm thụ một lần rồi, ngươi cảm thụ bách thú cốc còn có lực lượng của ngươi à? Ma chủ sững sờ. Bất quá hắn sau đó liền nở nụ cười lên tiếng, ngươi là đang dối gạt ta, ta không tin. Sở Chỉ Nguyệt cầm trong tay sáo ngọc, đem Hi Hi giao cho Bác Huyền Âm, nàng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào ma chủ. Ai sẽ nhàm chán như vậy lừa ngươi, ngươi thích tin hay không? mà chủ lại là cảm thụ thoáng một phát. Quả thật, hắn là cái gì đều cảm giác không nổi. Thần sắc hắn có chút cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt, có chút kinh hoàng, tại sao có thể như vậy? Lực lượng của ta đây? Ma chủ thanh âm cũng là khẽ run, căn bản cũng không tin tưởng. Sở Chỉ Nguyệt mím môi, xem ra ma chủ liền lừa gạt mình cũng là không làm được. Ma chủ nhìn đúng cửa vào, hắn đã cải biến chủ ý, hắn hiện tại muốn đi vào tìm Không Hinh. Còn có Không Hinh đây. Bác Huyền Âm cũng đã nhìn rõ ràng ma chủ ý đồ. Nói, ma chủ, Không Hinh không có ở trong Bách Thú Cốc rồi. Không có khả năng, tỷ tỷ của ta nàng chính là ở bên trong. Là Thiên Tôn, là ngươi, là các ngươi đem nàng vây khốn ở bên trong đấy. Ma chủ chỉ vào Bác Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt vỗ vỗ phần lưng mèo trắng, khiến cho mèo trắng bay qua đi. Nàng đem sáo ngọc nâng bình, nói. Nàng trong này, ma chủ nhìn sáo ngọc, căn bản chính là không tin. Hắn cười lạnh thoáng một phát. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi là lời nói dối giữa ban ngày nàng làm sao sẽ thần phục với ngươi? Nếu là tại bên trong sáo ngọc, cái kia Không Hinh chính là hóa thành một cỗ lực lượng. Ở lại sáo ngọc bên trong, ma chủ căn bản cũng không sẽ tin tưởng. Hắn không tin, Không Hinh tuyệt đối sẽ không như vậy đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhe răng cười cười. Ta đã nói rồi, ngươi thích tin hay không? Dù sao đối với ta không có ảnh hưởng gì. Nếu như ma chủ chui đầu vô lưới, nàng tự không khả năng buông tha ma chủ rồi. Nàng hỏi một câu, ly dục đón gió, ma chủ ăn ăn cười cười. Ngươi bây giờ còn lo lắng lấy hắn à, hắn đã chết à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Hắn đã sớm chết rồi. Hôm nay... ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, nàng liền đem sáo ngọc phóng tới bên miệng. Thổi lên, mấy đạo nội lực liền cũng tản mát ra đến. Lập tức kích hướng ma chủ. Ma chủ tựa hồ là chứng kiến một cái cự mãng hướng phía chính mình mở ra miệng rộng. Hắn hiện tại sẽ không huyền thuật. Tựa hồ là tránh cũng không thể tránh. Sở Chỉ Nguyệt tại Bách Thú Cốc cứ như vậy một đoạn thời gian. Liền đã đến loại tình trạng này. Ma chủ phải không có nhỏ dò xét nàng, ma chủ lập tức liền nhổ ra một búng máu, hầu như lập tức chết, huyền thần tâm đều níu chặt, lập tức đã nói, đã đủ rồi, lưu hắn một mạng, Bác Huyền Âm cùng Nhan Tiên cùng nhìn sang, Sở Chỉ Nguyệt tiếng địch dừng lại, huyền thần vẫy vẫy tay, thanh âm lập tức già đi không ít, đã đủ rồi, hắn giàu gì cũng là với các ngươi cùng nơi lớn lên đấy. Hà tất đổi tận giết tuyệt, Nhan Tiên sau khi từ biệt đầu, không muốn rồi hãy nói, Nhược Thanh hừ một câu, huyền thần, thế nhưng là hắn lúc này đây, Bác Huyền Âm cắt ngang Nhược Thanh mà nói, được rồi, Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi, Sở Chỉ Nguyệt lại nhìn rồi ma chủ liếc, suy nghĩ một chút, hỏi, mới đầu ngươi cùng Lý Dược Phong là thế nào giúp ta chuyển thế đấy? Ma chủ cười cười, lại là ho khan được nhổ ra một búng máu đến. Hắn che ngực, nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt, ra dê hoàn dương nguyền rủa. Sở Chỉ Nguyệt liền cũng hiểu rõ qua đến, cái này hoàn dương nguyền rủa một mực là Lý Dược Phong cầm lấy đấy. Nàng vươn tay, nói, ta muốn ngươi cái kia hai chương ra dê, ta sẽ không cho ngươi. Ta biết rõ cái này bên trong ra dê, khẳng định có những vật khác. Mà không phải chỉ huyền thiên điện vị trí. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta cùng huyền thần không quen, ta sẽ không bởi vì hắn mà nói lưu ngươi một mạng. Đem ra dê giao ra đến, ta liền không giết ngươi. Ma chủ trông thấy Sở Chỉ Nguyệt tay nâng lên, tựa hồ thật là muốn chuẩn bị xuất thủ. Hắn suy nghĩ một chút, Sở Chỉ Nguyệt khả năng thật sự sẽ không lưu tình. Hắn là nghĩ còn sống thì không sợ không cơ hội. Hắn liền đem hai chương da dê đều xuất ra đến, đều muốn, liền qua đến cầm A, Sở Chỉ Nguyệt cũng sẽ không trong mưu kế của hắn. Con ngươi đảo một vòng, thò tay một chảo, cái kia hai chương da dê liền từ tay ma chủ thoát ly. Ma chủ coi như là muốn phải bắt được cũng là không thể rồi. Sở Chỉ Nguyệt lại chỉ dùng để băng huyền thuật đem da dê cầm qua đến. Nàng cầm ở trong tay vừa nhìn. Thật sự, liền cũng nhìn ma chủ liếc, mèo trắng sau đó liền cũng mang theo nàng ly khai. Ma chủ ho khan một tiếng, nhìn xem huyền thần bóng dáng. Lão đầu, ta không cần ngươi tha mạng, là Sở Chỉ Nguyệt tha ta đấy. Không phải ngươi, huyền thần miệng giật giật, đến cuối cùng nhưng là nhịn xuống. Sở Chỉ Nguyệt không muốn đi huyền thiên điện, Bác Huyền Âm liền cũng cùng nàng trở về Bắc Lăng Hoàng Cung. Bách Thú Chi Vương quay trở về Bách Thú Cốc, lúc trước có không ít dã thú trốn ra Bách Thú Cốc. Đoán chừng tiếp qua một đoạn thời gian, dã thú liền sẽ từ từ trở về, mèo trắng tức thì là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi trở về. Trên đường, Sở Chỉ Nguyệt liền nhớ lại huyền thần mà nói, ma chủ là với các ngươi cùng nhau lớn lên đấy. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bác Huyền Âm gật gật đầu. Hắn tên trước kia gọi Không Tư, ta suy nghĩ, Viêm Minh, Không Tư, Nhược Thanh cùng Nhan Tiên. Sở Chỉ Nguyệt nói, nói cách khác, các ngươi bốn người ngay từ đầu đều là huyền thần bồi dưỡng. Nhưng vì cái gì ma chủ cuối cùng cùng huyền thiên điện lật ra mặt? Khi đó lựa chọn ba quân, ma chủ nguyên bản cùng ta thế lực ngang nhau, cũng không biết vì cái gì, huyền thần sẽ không lại để cho hắn tham gia trận đấu. Bởi vì lúc này, ma chủ rời đi rồi huyền thiên điện, Bác Huyền Âm nói, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, ta vừa mới nhìn rõ, huyền thần hay vẫn là rất quan tâm ma chủ đấy. Không bỏ qua, huyền thần vẫn luôn rất quan tâm ma chủ đấy. Bất quá cũng không biết huyền thần khi đó vì cái gì làm như vậy. Bác Huyền Âm cũng không biết ma chủ tướng mạo cùng một dạng với hắn. Cho nên sẽ không biết đạo huyền thần làm như vậy nguyên nhân thực sự rồi. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có tiếp tục suy nghĩ lấy việc này. Hiện tại bọn hắn đã tập hợp đủ rồi 10 cái da dê. Ngược lại là có thể nhìn xem trong này có bí mật gì. Bắc Lăng nước lúc này một mảnh bình thản. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ Sở Niệm đem cái này triều chính sự tình ném cho Nam Tấn ngày sau. Cũng là cười đến túi bụi. Cái này An Niệm thật sự là, bất quá Nam Tấn Thiên vẫn là biết thủ lễ phép, trước kia Bác Huyền Âm chỗ ở cung điện, như cũ là rất tốt giữ, bất quá Bác Huyền Âm cũng không tính mặt mày rạng rỡ. Cùng với Sở Chỉ Nguyệt vụng trộm trở về, ngươi cũng không muốn làm hoàng đế này rồi, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nói, trong cung điện hết thảy hay vẫn là chỉnh tề đấy, vô cùng sạch sẽ, hai người đổi qua quần áo về sau. Bác Huyền Âm cũng liền đem lúc trước giấu đi đến da dê xuất ra đến. Hắn nói ra, có nhị sư đệ đang nhìn, ta không hiện ra mới tốt. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, hi hi đã là đã ngủ. Bọn hắn động tác của hai người cũng là nhẹ nhàng. Bất quá bọn hắn hai người trở về sự tình, người khác không biết, có thể đã không thể gạt được Sở Dịch. Hai người bọn họ mới trở về không lâu. Sở Dịch cùng với Minh Châu trở lại. Chỉ Nguyệt, Minh Châu cái kia đặc biệt thương cảm, nước mắt thiếu chút nữa liền chảy đi. Sở Chỉ Nguyệt hồi lâu không gặp mẹ của mình, cái mũi cũng là ê ẩm đấy. Lập tức chính là ôm lấy Minh Châu. Mẫu thân, ta nghĩ ngươi, Sở Chỉ Nguyệt hiện tại cũng như là cái tiểu hài tử như vậy nũng nịu. Ngươi liền không suy nghĩ ta à, ta cũng là cha ngươi. Sở Dịch có chút ghen hả? Sở Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên. Hai mắt ngưng tụ từng điểm nước mắt, nói, ta giống nhau muốn A Cách Trương.